Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, ám tra đạo lăng, bên trong gian phòng tia sáng u ám, khí tức lạnh lẽo, có từng trận âm trầm gợn sóng ở lan tràn, làm người bì cốt phát lạnh, chừng 10 cái người mặc áo đen quay chung quanh một gian bàn tròn, hai con mắt lạnh lẽo. Không có một chút nào cảm tình, sắc thái, thật giống chính là mất đi thất tình lục dục khôi lỗi. Bắt đầu báo cáo, theo người mặc áo đen ra lệnh một tiếng, tia sáng u ám bên trong gian phòng, xuất hiện một trận này lên khoác phục lạnh lùng tiếng. Đạo lăng, sinh ở huyền vực đạo tộc, một tuổi nửa bị đoạt đi bản nguyên, sau đi tới Thanh Sơn Thành. Đệ nhất nhập đạo sư Diệp Vận, thân phận bất tường, 6 năm trước mất tích, cha không tin tức, 6 năm trước đạo lăng kém chút bỏ mình, rơi hỏa thần sơn, làm sao khôi phục như cụ không biết, biết nội tình có Viêm Mộng Vũ cùng Trúc Long, Viêm Mộng Vũ như quật khởi thế nào không rõ, hiện tại vị trí nhân thế gian, cụ thể tu hành không biết. Trúc Long mất tích với vùng đất bản nguyên. Hiện tại cha không tin tức đạo lăng tiến vào tàng giới thánh vực. Khai sáng nhân thế gian. Nhân thế gian linh hồn thành viên. Đạo lăng, đạo khiếu thiên, ngô phi, tả thịnh, đạo hồng an, tôn nguyên hóa, đan mặc, đạo khiếu thiên hư hư thực thực được cửu đỉnh học viện truyền thừa. Nắm giữ địa sư pháp môn. Sau vẫn nằm ở mất tích trạng thái, một năm trước ở Bảo Sơn cấm khu xuất hiện, đã bước vào thiên sư cảnh giới, thực lực vĩnh hằng kim thân, bước đầu kết luận nắm giữ thiên sư pháp, cùng kỳ môn độn giáp bên trong âm độn cửu cục, những truyền thừa khác lai lịch không rõ, Ngô Phi tả thịnh nguyên tinh thần học viện chấp sự, hiện tại vị trí nhân thế gian. Đạo Hồng An cũng tương tự là ba người đều là thiên thần. Đạo lăng tiềm năng cựu tinh, nắm giữ tinh thần điện, cự phủ trí bảo, bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, tu luyện đã bước vào thần cảnh. Người này kỳ tái ngút trời, càng là thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư, mà nắm giữ vĩnh hằng kim thân, nên truyền thừa được địa điểm hư hư thực thực tinh thần học viện, long quyền từ long xà bộ tộc kỳ tài trong tay được, bắt đầu thất tinh quyền với tinh thần điện bên trong được, hư hư thực thực nắm giữ có thể tăng cao thực lực thần bí thể thuật, mà nắm giữ một tôn không cách nào phỏng đoán uy năng quyền pháp, cụ thể là loại nào quyền pháp không rõ. Hắn nắm giữ âm dương trưởng đến từ chính âm dương lão tổ cấm địa. Bên cạnh hắn có một cái thần bí hộ vệ, thân phận bất tường. Hắn hiện nằm ở mất tích trạng thái. Bước đầu kết luận người này cực kỳ nguy hiểm. Có chém giết vĩnh hằng chân thần sức chiến đấu. Đạo lăng nắm giữ một tôn thần bí tháp. Bước đầu kết luận hỗn độn trí bảo cấp độ. Trước đây bên cạnh hắn thần bí nhất chính là yêu hắc vương. Diệp Vận, hiện đã mất tung. Hắn hư hư thực thực cùng một tôn thần bí đại năng có không nói được quan hệ. Không tra được cụ thể lai lịch. Từng ở huyền vực Thanh Châu Thành cũng một vị cô gái mặc áo trắng có không nói được quan hệ. Nên nữ tử như là đột nhiên xuất hiện. Hiện đã mất tung. Đạo lăng từng có một cái thần trúc, cùng đạo lăng quan hệ mật thiết, hiện đã mất tung, nhân thế gian cùng đại chu hoàng triều quan hệ mật thiết nhất, đã kết thành liên minh, hạt nhân nhân số thống kê không rõ, 3 năm trước nhân thế gian hạt nhân tầng biến động, đi ra một nhóm đông người, mục tiêu hẳn là cửu giới, đã tra được 2 cái tổ chức, tinh minh. Đạo Tông, Đạo Khiếu Thiên nên cũng nắm giữ một tổ chức, hiện đã tra được một ít manh mối, được rồi. Lập ở phía trước nam tử mặc áo đen hai con mắt bạo phát một trận khí lạnh tận xương. Lạnh lẽo nói, cái gì đều không tra được, muốn các ngươi là làm gì ăn? Đại nhân, nhân thế gian thủ vệ nghiêm ngặt, có được hay không chấp hành thẩm thấu kế hoạch? Những người mặc áo đen này không có cảm tình cùng tâm tình chập chờn. Đối với hắn răn dạy như là không nghe thấy, chỉ biết là làm việc, bắt đầu thẩm thấu. Hắn có cửu tinh tiềm năng, không thể ở thêm, nhân thế gian cũng phải trừ tận gốc đi. Chủ cha đạo khiếu thiên, hắn nắm giữ thiên sư pháp môn cùng âm độn cửu cục nhất định phải bắt được. Một khi triệt để diệt trừ không xong, tương lai hắn chính là liệp long gian uy hiếp lớn nhất. Nhưng là cư ta chỗ cha, nhân thế gian thần bí nhất chính là yêu hắc vương. Nó thực lực bỗng cường bỗng yếu, xem ra tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, có thể nằm giữ luân hồi sơn, chính là luân hồi thánh địa sứ giả. Nó chính là ta liệp long gian số một tất chảo sinh linh, đã không cần. Đi thi hành mệnh lệnh đi, cho các ngươi thêm một tháng, ta muốn nhìn thấy nhân thế gian hết thảy gốc gác. Trong vòng 3 tháng muốn triệt để diệt trừ nhân thế gian. Đây chính là liệp long gian. Nhằm vào nào đó tộc, chắc chắn là triệt để diệt. Mười mấy cái bóng nhanh chóng biến mất ở nơi này. Có một cái huyết mâu thanh niên trong mắt tràn ra một tia rung động tâm ý. Thế nhưng giấu giếm rất sâu. Tinh thần học viện trong mật thất. Một tòa tử kim bên trong lò luyện đan bộ hỏa diễm tầng tầng, giống như một cái hỏa vực ở bên trong chìm nổi, nội hàm một đoàn ong ánh ánh sáng chói mắt hà, tràn ngập một loại đáng sợ sóng sinh mệnh. Đây là một đoàn nhanh ngưng tụ thành đan dược nước thuốc, đang không ngừng vặn vẹo, mỗi một lần vặn vẹo một thoáng, thật giống như một cái tiếp một cái thần hải đang gầm thét. Phó viện trưởng Nguyên Thần, e sợ rất khó chịu đựng, tinh hướng văn thần sắc của bọn họ nghiêm nghị, cảm giác muốn áp xúc dược lực, quá mức gian nan, đạo lăng cái chán đều có mồ hôi lạnh hạ xuống, mi tâm ngồi xếp bằng Nguyên Thần có chút lu mờ ảm đạm, tiêu hao quá to lớn, luyện chế kim đan độ có nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đạo lăng căn bản là không có cách phân tâm quan tâm những chuyện khác. Quang áp xúc nước thuốc liền để hắn có chút lực không ý định. Luyện đan tiết tấu đều bị quấy dày. Bất quá đạo lăng khoảng thời gian này thu hoạch rất nhiều. Miễn cưỡng còn có thể ứng phó đi qua. Không ngừng lấy nguyên thần rèn luyện viên đan dược kia hình thức đầu. Dẫn vô cùng hỏa diễm rèn luyện. Trong tình huống bình thường, bước thứ hai chỉ phải hoàn thành. Trên căn bản thành công 6 phần 10, đan mặc hít sâu một cái. Cảm giác bước đi này rất khó khăn. Đạo lăng tiêu hao quá khổng lồ. Bọn họ đều vô cùng gấp gáp. Một khi đệ nhị bước bảo dược hủy diệt, vậy coi như là một cái ức hỗn độn tệ bị hủy diệt. Hiện tại giới tu luyện sở dị kim đan tông sư thưa thớt như vậy. Chỉ cần hay là bởi vì dược liệu vấn đề. Hơn nữa liền là có hỗn độn tệ đều không nhất định có thể mua được. Luyện đan sư tuy rằng giàu có. Nhưng là mỗi khi thăng cấp thời điểm. Cần thiết các loại tài nguyên đều phi thường khủng bố. Chỉ có tinh thần học viện loại này thế lực mới có thể tiếp tục chống đỡ. Cái này cũng là dược tinh giá trị, nó có thể nói là giới tu luyện báu vật, một khi bị luyện đan sư nắm giữ, có thể làm ra đếm không hết đan dược, luyện chế kim đan cũng không thành vấn đề. Cửu giới thiên tài địa bảo tuy rằng rất nhiều, nhưng là kim đan này há có thể là hậu luyện chế. Liền là cửu giới kim đan tông sư. Có lúc mấy chục năm đều không thể mở lô luyện đan. Bởi vì thu thập không đủ dược liệu. Lần thứ hai luyện chế. Ở sắp ngưng tụ thành đan dược thời điểm. Hay là đã thất bại. Đạo lăng nguyên thần triệt để tiêu hao hết. Ai thiếu một chút liền thành công. Nếu là phó viện trưởng Nguyên Thần ở cường lớn một chút là tốt rồi. Hoành Lang thở dài, phi thường tiếc hận, Dục trưởng lão cau mày. Hắn biết đạo lăng vẫn không có bước vào thiên thần cảnh giới. Nguyên thần trên là nhược thế. Cái khác đều có luyện chế nhất phẩm kim đan yêu cầu. Có thể muốn tăng cường nguyên thần. Không phải là như vậy dễ dàng. Nguyên thần tu hành càng mạnh, tăng cường đứng dậy liền càng là khó khăn. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là đạo lăng cảnh giới vấn đề. Dẫn đến nguyên thần của hắn muốn tăng cường quá mức khó khăn. Điều này cần một loại kỳ dược. Nếu như đổi làm mấy chục năm trước, tinh thần học viện là hoàn toàn cầm được đi ra. Nhưng là từ khi Thu Quân Quân trọng thương sau, học viện các loại nguyên thần kỳ dược đều bị Thu Quân Quân sử dụng. Hiện tại trên căn bản không bỏ ra nổi đến rồi. Đạo lăng bằng không sau khi đột phá ở thử nghiệm, Dục trưởng lão hỏi, đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn nói ra, không phải lúc, ta hiện tại không có thể đột phá, còn khiếm khuyết chút thời gian, thông linh thụ vẫn không có triệt để bồi dưỡng ra đến. Đương nhiên điểm ấy đạo lăng không lo lắng, thông linh thụ cần thiết đều là các loại kỳ chân, cái này có thể tìm được. Lấy ra rất nhiều của cải đập mạnh là có thể. Đạo lăng khiếm khuyết chính là tức nhưỡng. Dược tinh hành trình là nhất định phải đi. Giả như đạo lăng không cách nào ở Kim Đan Đại hội luyện chế ra thiên mệnh đan, như vậy cũng chỉ có bước vào thiên thần cảnh giới. Tiền đề là dược tinh nhất định phải có tức nhưỡng mới được. Đạo lăng cảm giác vấn đề không lớn. Dược tinh có tức nhưỡng tồn tại tỷ lệ ở 8 phần 10. Chính là không biết muốn đem tức nhưỡng lấy đi độ khó có lớn hay không. Giúp ta chuẩn bị một ít thần vương nguyên thần dầu thấp. Ta cảm giác nên gần đủ rồi. Kinh nghiệm của ta đã đầy đủ. Khiếm khuyết chính là nguyên thần cường độ. Nếu cường độ không đủ, như vậy liền khôi phục đi. Được. Dục trưởng lão gật đầu, bây giờ còn có cuối cùng một bức dược liệu, đều vào lúc này tự nhiên muốn tận dụng mọi thời cơ. Tuyệt đối không thể làm lỡ, tinh thần học viện lấy ra một ít thần vương cấp bậc nguyên thần dầu thấp vẫn là ung dung. Vật này có thể không tiện nghi, một chiếc dầu thấp giá trị nếu là ở bên ngoài đi mua. Đều cần hơn 10 triệu hỗn độn tệ. Lần thứ 3 luyện đan bắt đầu rồi. Tử kim bên trong lò luyện đan lần thứ 2 bốc cháy lên đan hỏa. Một cây tiếp một cây bảo dược bắt đầu rèn luyện thành chất lỏng. Lần này rèn luyện lại là 2 ngày công phu. Cửa ải này đối với đạo lăng tới nói đã không có chút khó khăn gì. Bắt đầu dung hợp dược chấp thời điểm, trong mật thất không khí có chút nặng nề, người tí hon màu và ngồi xếp bằng ở trong hư không. Mông lung một mảnh đáng sợ khí lưu, mãnh liệt nguyên thần gợn sóng đột nhiên rít gào mà ra. Che ngược bầu trời bao vây lấy những thuốc này chấp, mãnh liệt dược chấp trực tiếp bị nguyên thần lực lượng chấn áp lại. Vào lúc này đạo lăng nguyên thần tiêu hao rất nhiều. Mỗi lần hít thở đều có lượng lớn hồn khí tản đi. Mà những này hồn khí đều dùng đến rèn luyện đan dược. Nguyên thần không ngừng áp xúc những thuốc này chấp, không ngừng hướng về đan dược hình thức đầu từng bước một đi đến. Nhanh, nhen lửa dầu thấp, ngoặc kép, hết chương.